Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem mắt bắt buộc phải làm. Diệp Tiểu Muội cũng chỉ có thể nói xin lỗi với anh Tống. Gạt anh Tống đi xem mắt là chuyện của những ả phụ nữ cặn bã mới có thể làm. Tiểu tiên nữ có phẩm cách như cô xem thường chân đạp hai thuyền. Vì thế phải nói chia tay với anh Tống trước rồi. Không làm như vậy cũng hết cách. Diệp Tiểu Muội đã quyết định muốn ôm đùi vàng chị gái nữ chính. Anh Tống lại là người chồng chính thức của nữ chính. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Đã rất lúng túng. Không xử lý quan hệ này thỏa đáng. Gặp nhau vui vẻ chia tay trong hòa bình gì đó. Sau này cô còn vui vẻ ôm đùi thế nào? Vì lẽ đó thái độ Diệp Tiểu Muội rất kiên quyết. Chỉ nói chia tay. Thực ra cô cũng rất không nỡ. Anh Tống hơi phiền một chút. Quá trình theo đuổi gian nan đến mức khiến từng phút từng giây cô đều muốn ói máu. Thế nhưng sau khi thành công, anh Tống làm bạn trai thật không thể soi mói. Ngoại hình đẹp trai như vậy, tính tình lại tốt, hơn nữa còn chăm chỉ hiếu học có thể dạy dỗ. Quan trọng nhất chính là gói hàng của anh sánh ngang với túi thần kỳ của mèo máy Doraemon. Cô muốn thứ gì trong gói hàng của anh Tống đều có hết. Có gói hàng trợ giúp, dù anh Tống không ưu tú thoáng chốc cũng có thể thăng cấp thành người tình hoàn mỹ. Huống hồ anh còn danh xứng với thực. Vì thế, khi không biết trong túi đồ của anh Tống còn có thể móc ra vật gì tốt. Diệp Tiểu Muội thật sự rất không nỡ chia tay cô. Có lẽ đây chính là cuộc đời. Có được tất có mất. Diệp Tiểu Muội thở dài thật sâu. Đi ngủ, ngày hôm sau thức dậy lại là một bé đáng yêu xinh đẹp. Thừa dịp mọi người không chú ý. Bé đáng yêu lẻn vào ký túc xá thanh niên trí thức gửi tin ngắn gọn cho anh. Đêm nay giờ cũ, cô có chuyện rất quan trọng. Để tỏ ra mình rất nghiêm túc, Diệp Tiểu Muội còn bỏ thêm 3 dấu chấm than ở đằng sau. Tống Thanh Huy lại không thể hiểu được sự nghiêm túc của cô. Trái lại nhìn ra được sự không thể chờ nổi của Diệp Tiểu Muội từ 3 dấu chấm than. Lần trước bọn họ hẹn hò là một tuần trước. Theo lý thuyết còn phải chờ mấy ngày, quen nhau lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên Diệp Tiểu Muội gấp gáp muốn gặp anh như thế. Tống Thanh Huy bất giác có chút chờ mong, cẩn thận thu bức thư của cô cẩn thận, còn chưa tới, giờ cũ, đã sớm tới chỗ hẹn, nhờ vào lần này là Diệp Tiểu Muội chủ động hẹn anh. Trong lòng Tống Thanh Huy ngoại trừ chờ mong, còn có chút đắc ý. Lần đầu tiên không mang bất kỳ đồ ăn ngon, chỉ mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, hai tay trống trơn đi tới phía ngoài sân nhà họ Diệp. Diệp Tiểu Muội cũng không để anh đợi lâu, rất đúng giờ đẩy cửa ra, giống như kẻ trộm nhìn xung quanh vài lần, mới cất bước chạy tới chỗ anh. Tống Thanh Huy hơi giang hai tay, đã chuẩn bị xong được Diệp Tiểu Muội nhào thẳng vào trong lồng ngực. Không nghĩ tới cô chạy đến còn cách 1 mét thì miễn cưỡng thắng xe lại. Không biết nhớ tới cái gì. Trên mặt dường như có hơi xoắn xuýt. Lúc này Tống Thanh Huy mới phát hiện khác thường. Không khỏi cau mày hỏi. Tiểu Muội, làm sao vậy? Diệp Tiểu Muội nói chuyện chính trước. Trước tiên nhìn trong tay anh một chút. Nhìn thấy ngoại trừ đèn pin không có thứ gì. Trái lại thở phào nhẹ nhõm. Cô lo lắng nhất chính là anh Tống quá tốt với cô. Nếu như lần này lại mang một đống đồ ăn ngon lại đây, có lẽ cô không có cách nào thẳng thắn với anh Tống. Không nghĩ tới anh Tống hiểu ý như thế. Ngày hôm nay cũng không mang gì. Cô giảm đi rất nhiều áp lực. Diệp Tiểu Muội lên tinh thần nói. Anh Tống, chúng ta chia tay đi. Trước khi đến anh Tống còn đang vui sướng. Nghĩ thầm Diệp Tiểu Muội vô tâm vô tư cuối cùng cũng coi như nghĩ thông. Cũng biết nhớ anh, kết quả anh tràn ngập chờ mong lại đây hẹn hò. Bất thình lình nghe cô nói 2 chữ. Chia tay, nội tâm khiếp sợ đến mức nào không cần nhiều lời. Tống Thanh Huy thậm chí hoài nghi Diệp Tiểu Muội đang đùa anh. tiến lên một bước muốn kéo cô. "Tiểu muội, đừng quậy." Vừa mới dứt lời, cánh tay vươn tới lại vồ hụt. Lần đầu tiên Diệp tiểu muội nhanh nhạy lùi về sau như thế. Giống như anh là lũ lụt thú dữ gì. Chuyện này thì rất đau đớn. Tống Thanh Huy hé mắt, khắp khuôn mặt khó hiểu thu tay về, lẳng lặng nhìn cô. Diệp tiểu muội không có chú ý tới vẻ mặt của anh. Cô cũng không phải cố ý kích thích anh Tống, chẳng qua là cảm thấy nếu muốn chia tay, phải chia tay thật dứt khoát mới được. Cứ vương vấn không dứt, lằng nhằng căn bản không phải là thái độ chia tay. DTV Diệp tiểu muội tự cảm thấy cực kỳ tốt, quyết đoán gọn gàng, còn rất có trách nhiệm nói lời xin lỗi. "Xin lỗi anh Tống, em biết không nên đột nhiên nhắc tới chuyện này, thế nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa mà. Em thật sự đã cố sức rồi." Cách chương.